Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta sống rất khá, ngươi không cần lo lắng. Nàng hít vào một hơi. Ngươi đi đi. Sở Thác xem nàng kiên quyết, chỉ có thể thở dài, có chút tịch mịch xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, anh Phạm hơi hơi phát run, thân mình ngã lên sofa. Ngươi làm như vậy là đúng, Khương Anh Phạm. Nàng thấp giọng an ủi chính mình, nghĩ là vì sao nàng vừa nhắm mắt lại sẽ hồi tưởng đến hắn đêm qua hôn nàng triền miên. Vì sao trong mũi của nàng dường như còn lưu lại hơi thở của hắn. Khương Anh Phạm trở lại đi làm vài ngày, Sở Thác cũng không lại xuất hiện. Lẽ ra nàng nhẹ nhàng thở ra mới đúng, nhưng là mấy ngày nay nàng thường xuyên đang làm việc lại nghĩ đến hắn. Trước khi đi vào giấc ngủ, nàng cũng thường xuyên nhớ tới bộ dáng của hắn ngày đó hôn môi nàng. Nàng đau lòng phát giác đến chính mình thế nhưng không ngừng nghỉ, nếu hắn yêu nàng sẽ là như thế nào tình cảnh. Lý trí của nàng nghiêm trọng cảnh cáo nàng, nhưng lòng của nàng không cách nào không suy nghĩ vấn đề này. Dù sao nàng từng yêu hắn, khát vọng cảm giác được người yêu là thế nào lớn lao. Như là nàng rất rõ ràng biết hậu quả mê luyến như vậy. Vài năm trước, hắn không yêu nàng. Hiện tại hắn cũng sẽ không yêu nàng. Nàng không nên lại làm cho hắn cùng nhau lầm vào bi kịch không cần thiết. Khát vọng bản thân chính là một loại cảm xúc nguy hiểm. Nàng khát vọng tình thân, nhưng nàng, thời nhỏ, mẫu thân liền qua đời. Chỉ có thể phụ thân bận rộn một mình nuôi nấng nàng lớn lên. Sự nghiệp phụ thân bận rộn, sao có thể có thời gian chiều cố nàng. Cho nên nàng luôn ở trong trạng thái không thỏa mãn, khao khát ẩn tình. Nàng sớm liền điều chỉnh khát vọng chính mình, không nên hy vọng gì đó không chiếm được. Nếu không phải như thế, nàng gặp được Sở Thác, thích Sở Thác, có lẽ liền sẽ không như vậy chấp nhất. Nếu nàng không cần như thế chấp nhất, như vậy hắn cũng cùng với nàng, không cần bắt đầu một đoạn hôn nhân hữu sành vô thực. Anh Phạm, Lan Tiểu Vân đánh gãy suy nghĩ của nàng. Số liệu này nhầm rồi, sẽ ảnh hưởng đến kết quả phân tích thị trường. Làm lại cho ta một lần nữa. Anh Phạm tiếp nhận hồ sơ từ thủ trưởng kiêm bạn tốt điều qua, mở ra tư liệu thẩm định, đúng là ghi sai số liệu, đến nỗi ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Nàng lộ ra thần sắc ảo não. Thực xin lỗi Lan tỷ, ta lập tức bổ sung. Nàng chạy rất nhanh xin lỗi, cảm kích Lan Tiểu Vân, không có đương trường bão nổi. Dù sao nàng phạm sai lầm thật sự rất lớn. Các nàng làm là phân tích thị trường, nếu phân tích ra kết quả sai lầm, như vậy khách hàng tiêu tiền tìm bọn họ làm việc không phải là làm không công hay sao? Nàng vừa bận liền bận đến hơn 7 giờ, đợi đến khi nàng đi ra văn phòng trời đều đã đen. Nghiền thành thị đèn hoa mới lên, bóng người di động, nàng lại cảm giác được một chút tịch liêu nổi lên trong lòng. Khẳng định là thời tiết rất lạnh, duyên cớ mùa thu đến, bằng không chính là ta giả đê. Anh Phạm nhớ kỹ, đối với chính mình tâm tình khó hiểu, cảm thấy không vui. Đi qua dãy phố, nàng ở bãi đậu xe máy tìm xe của mình, theo tín hiệu chìa khóa xe tìm vị trí xe mình đỗ. Chìa khóa là lấy ra đến đây, nhưng ngẩng đầu ngơ ngác làm sơ chìa khóa. Một người nam nhân mặc áo sơ mi, cổ áo đã mở mấy khóa nút thắt, trên cánh tay áo cũng cuốn lên. Một tay ôm lấy áo khoác tây trang không vui nhìn nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng chính là đứng ở tại chỗ, cùng hắn mắt trừng mắt. Không phải mua xe, làm chi chạy xe máy đi làm? Sở Thác buồn âm thanh hỏi. Nàng tiếp tục trừng mắt nhìn hai mắt hắn, giống như không xác định chú ý muốn hay không trả lời hắn. Không phải nơi nào đều dễ dàng đổ xe, cho nên cho dù mua xe, cô sẽ không mỗi ngày lái. Nàng không tình nguyện trả lời. Người tới làm cái gì? Tuần Thiên muốn phá sản hay sao? Ta là không phải nên bắt đầu bán tháo cổ phiếu của mình? Nàng trầm chọc hỏi. Trả lời của nàng làm cho hắn đầy mắt nôn nóng càng sâu, tức giận càng sâu. Ta cũng không nghĩ đến, nhưng là hắn nôn nóng sờ qua tóc chính mình, đầu tóc ngắn nhất thời có chút hỗn độn. Nghĩa là mấy ngày qua ta chính là muốn gặp ngươi. Nàng kinh ngạc khẽ nhếch miệng, hoàn toàn không nghĩ tới phải nhận được loại đáp án này. Hắn muốn gặp nàng. Đột nhiên trong lòng của nàng gia tốc đập mạnh, chỗ sâu trong đáy mắt của nàng bắt đầu kích động. Có lẽ hắn cũng thấy được cảm xúc của nàng dao động, nhanh chóng đứng dậy xem nàng nhét vào trong lòng, kỹ càng đem nàng ôm trụ. Hơi thở ấm áp của hắn vây quanh nàng, nàng tựa vào trong ngực của hắn, cảm giác được tiếng tim đập mạnh. Nàng phân không rõ là của nàng hay là của hắn. Nàng không tiếng động, nhắm mắt, cảm giác được bàn đêm này ảo tưởng cùng khát vọng như là bị mở ra, tất cả đều bay đi ra. Tay hắn chế trụ thắt lưng của nàng, đem nàng kéo tựa vào trên người hắn. Thân hình mềm mại của nàng dựa vào vòng ngực săn chắc của hắn, khiến cho hắn một trận thở dài. Cảm giác ôm nàng chết tiệt quả không sai, làm linh hồn nôn nóng lại bất an của hắn được bình tĩnh. Hắn nhịn không được nâng lên mắt nàng, cuối người hôn nàng. nàng hơi hơi mở mắt, nhìn thấy trong mắt hắn kích tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net